Akonger, chương 6, hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 năm trước, mẹ mua cho con hộp bút chì màu, ở lớp bạn con có mà con không có. Minyu lên tiếng vòi vĩnh, cô bé 8 tuổi đương nhiên sẽ rất trẻ con. Mẹ sẽ mua, mẹ cô không trách mắng mà lại rất hiền từ, bà rất hiểu tâm lý trẻ thơ như thế nào. Chàng Min ngồi trên sofa, lặng lẽ quan sát Minyu, em gái lại vòi vĩnh mẹ, đó là một tật xấu khiến cô cảm thấy rất ghét, cô rất muốn chỉnh đốn và mắng em gái mình một trận, nhưng mẹ cô đang ở đây, nhất định bà sẽ không đồng ý với cách đó của cô. Chàng Min ra ngoài vườn ngồi, bãi cỏ xanh mướt nhà cô thật mượt, thật êm. Mỗi lần có chuyện buồn hay phiền toái, Chàng Min thường hay tới đây nằm dài ra bãi cỏ cảm nhận sự tươi mát và hương thơm dịu êm của làn cỏ xanh. Người ta thường nói, cỏ có màu xanh, và màu xanh chính là màu của sự sống, màu của tâm hồn. Vì vậy, nếu bất cứ ai buồn, nếu ngồi trên một thảm cỏ sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đối với Chàng Min, cuộc sống hiện tại rất đẹp, nó là một cuộc sống mà cô được hạnh phúc bên ba, bên mẹ và em gái. Tuy rằng đôi khi em gái cô có gây phiền toái cho cô. Chàng Min, hai chị em con mang bánh sang nhà bác Harry, cảm ơn bác vì hôm trước đã giúp hai đứa thoát tai nạn xe. Mẹ cô gọi cô, vâng ạ, Chàng Min ngồi dậy tiến vào bên trong, cô vào trong nhà để những chiếc bánh vào trong làn giúp mẹ. Hôm trước cô và Minyu đã suýt bị tai nạn xe, may mắn là có bác Harry giúp đỡ, nếu không đã xảy ra chuyện đáng tiếc. Cô xách chiếc làn ra phòng khách nhìn thấy Minyu đang xem hoạt hình cười khúc khích. Cô gọi Minyu, nhanh nào tắt tivi đi, đến nhà bác Harry cùng chị. Nhưng em đang xem giờ mà, Minyu cự nữ, chị đánh đòn em bây giờ đấy. Chàng Min rất mất kiên nhẫn với tính tiểu thư của em gái mình. Minyu thấy chị mình đã bắt đầu nổi nóng, cô sợ hãi nhanh chóng tắt ngay tivi đi. Khép nép e dè đứng dậy, mặt cô có hơi sụ xuống. Mỗi lần bị Chàng Min mắng, cô thường như vậy. Chị gái cô quá lạnh lùng, dọa đánh là đánh thật chứ không phải là đùa cợt, vì vậy cô rất sợ. Mỗi lần Chàng Min nói một là một, hai là hai, dứt khoát, đó là lúc Minyu phải biết ngoan ngoãn và nghe lời, nếu không Chàng Min phạt cô ngay lập tức. Chị gái cô là vậy, lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương em gái của mình. Chàng Min xách làn đi ra cửa trước, Minyu mặt vẫn còn sụ xuống bước theo chị gái mình. Chàng Min mặc kệ cô em gái còn ngúng nguẩy ở phía sau, cô bước đi nhanh chóng. Thoáng chốc hai chị em đã bước tới cổng nhà bác Harry. Trên tấm biển ngoài cổng có ghi, Kim Harry có nghĩa là ghi tên người chủ căn nhà ấy. Chàng Min nở một nụ cười tươi, đã đến nơi rồi, cần vào trong thật nhanh. Chợt cô quay sang Minyu, cô em gái vẫn còn đang lò dò đi cách đấy vài mét. Nhìn bộ tịch là biết còn hờn dỗi, Chàng Min khẽ nhíu mày, em gái cô càng ngày càng không ra thể thống gì hết cả. Ngẩng ngay cái mặt lên, đi nhanh chân lên, Chàng Min nói khá to. Minyu giật mình nhìn chị gái, biết đã làm chị thêm giận, cô nhanh chóng chạy lại chỗ Chàng Min. Nở một nụ cười, chúng ta sắp vào nhà bác Harry rồi, lễ phép một chút, đừng có trưng cái bộ mặt hờn dỗi ấy ra nữa. Chàng Min nhắc nhở, Minyu chỉ khẽ gật đầu, cô cố gắng nở nụ cười để chị gái cô không mắng. Cả hai bước vào bên trong, căn nhà của bác Harry vô cùng đẹp và sang trọng, nó không được xây theo phong cách truyền thống của những ngôi nhà Hàn Quốc thường thấy, mà xây theo phong cách biệt thự phương Tây giống như biệt thự nhà Chàng Min. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai bên cổng là những rễ cỏ được tỉa tót gọn gàng, nhìn vô cùng bắt mắt. Đường đi được lát đá lên, trông vô cùng mới lạ và sang trọng. Con đường ấy dẫn thẳng về phía cửa trước của ngôi nhà. Kính cong, Minyu khi vừa bước vào trong sân nhà đã cảm thấy vô cùng thích thú. Cô quên mất là mình đang hờn dỗi chị gái của mình và chạy rất nhanh vào trong. Thể hiện cho sự thích thú ấy của cô không chỉ là chạy nhảy, mà cô còn ấn chuông cửa một cách liên hồi. Ai vậy? Bác Harry từ trong nhà mở cửa ra. Không biết là ai mà bấm chuông nhiều vậy? Ồ, là hai cháu à, vào nhà chơi. Bác vui vẻ, Chàng Min và Minyu nhanh chóng vào trong. Chàng Min đưa cho bác Harry làn bánh của mẹ cháu gửi bác, chúng cháu rất cảm ơn vì sự giúp đỡ lần trước ạ. Ồ, không có gì, cảm ơn vì những chiếc bánh, nhìn chúng rất là ngon. Cả ba người vào trong phòng khách ngồi nói chuyện. Bác Harry hỏi thăm rất nhiều về Chàng Min và Minyu, bởi vì lần trước suýt bị tai nạn nên không biết có xây sát gì lớn không. Chàng Min và Minyu cũng mỉm cười rất tươi, hai người đều ổn và không có thương tích gì lớn cả. Sau đó họ còn nói về chuyện học tập của hai chị em cô, rồi cả công việc của bác Harry. Ô, eo, chợt phía xa có tiếng xe cứu hỏa và xe cứu thương vang vọng. Ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ chợt giật mình, khu phố lại có vụ cháy nào xảy ra rồi, nguy hiểm quá. Chàng Min, Minyu và bác Harry nhanh chóng chạy ra chỗ xảy ra hỏa hoạn, đương nhiên là có đóng cổng lại nhưng không khóa. Nơi xảy ra vụ cháy cách chỗ đó cũng khá xa nên cần phải chạy. Nhưng khi đến nơi, nhà của chúng ta, Minyu gần như hét lên. Chàng Min sửng sốt, căn nhà của cô đang bốc cháy. Tại sao lại cháy? Ba mẹ cô trước lúc cô đi, họ vẫn còn ở trong đó. Cô chạy lên phía trước gào hét. Ba mẹ ở đâu? Tại sao lại như thế này cơ chứ? Dừng lại cháu bé, chỗ đó rất nguy hiểm, không vào được đâu. Chú cứu hỏa lên tiếng. Xin chú hãy cứu ba mẹ cháu. Chàng Min chợt bật khóc. Lần đầu tiên trong đời cô nhỏ lệ vì đau khổ. Chúng chú sẽ cố gắng. Trải qua cả một giờ đồng hồ công việc chữa cháy mới có thể tạm ổn định. Chàng Min thấp thỏm suốt cả giờ vừa rồi, Minyu thì đã khóc nức nở không thôi. Có lẽ đây là cú sốc lớn đối với Minyu. Cả Chàng Min cũng vậy, đây cũng là cú sốc lớn nhưng cô lại có chút bình tĩnh để giải quyết vấn đề chứ không phải là chịu bỏ cuộc. Ba mẹ cháu đâu rồi? Chàng Min níu áo người cứu hỏa. Rất xin lỗi cháu, chú phát hiện ba mẹ cháu đã không qua được tai nạn. Tại sao chứ? Cảm giác vừa rồi, một ánh mắt nhìn Chàng Min vô cùng độc ác. Cô đứng dậy nhìn xung quanh. Đôi mắt ấy cô tin chắc là của kẻ có ý định xấu xa nào đó. Không lẽ ba mẹ cô tai nạn cũng là do kẻ đó gây ra? Kẻ vừa nhìn cô cảm giác đôi mắt của kẻ đó xẹt qua người cô. Minyu đã biết ba mẹ mất cô gần như quỵ xuống, cô víu lấy tay chị gái mình đang tìm kiếm thứ gì xung quanh. Chàng Min, ba mẹ em không tin đâu, em muốn thấy ba mẹ còn sống. Chàng Min đang tìm kiếm ánh mắt sắc sảo độc ác vừa rồi nhưng thấy em gái mình như vậy, không kìm nổi nước mắt mà rơi lệ. Cô ôm lấy em gái mình, ngoan, ba mẹ sẽ không sao, chúng ta cùng hỏi họ. Chàng Min dắt Minyu vào bên trong, nơi tổ công tác điều tra đang xem xét hiện trường. Khung cảnh bừa bộn, ngôi nhà đã cháy thành tro trở nên hiu quạnh. Không thể kìm được, hai chị em cô rơi những giọt nước mắt thương tâm, đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi phát hiện ra có một ngọn đèn thờ trên bàn bị đổ, có lẽ đó là nguyên nhân vụ cháy. Một người lên tiếng, do đèn đổ, không, ba mẹ rất cẩn thận, nhất định là do bọn họ làm. Chàng Min chạy nhanh ra chỗ tổ công tác điều tra. Hai tay cô víu chặt người chỉ huy, giọng cầu khẩn, khẳng định. Không phải tai nạn, có người hại ba mẹ cháu. Cháu thấy ánh nhìn vô cùng sắc bén bắn về người cháu. Cháu gái, nguyên nhân là do đèn đổ, làm gì có chuyện ánh nhìn nào ở đây? Chúng chú hoạt động theo sự thật, không phải cảm nhận tâm linh. Không, cháu chắc chắn ba mẹ cháu bị hại. Cháu sốc quá rồi, không ổn định tâm trí rồi, mọi người mau đưa hai bé gái này nghỉ ngơi đi. Không buông ra, cháu không đi. Hu hu, cháu không điên, ầm ầm, trời chợt đổ một cơn mưa to. Chàng Min và Minyu đau lòng đứng dưới mưa. Hai tay Chàng Min nắm chặt ba mẹ cô bị hại, cô không tin là tai nạn, bởi ánh nhìn vừa rồi đã chứng minh điều đó, cô nhất định sẽ tìm ra bọn họ kẻ hại ba mẹ cô. Dưới mưa, hai thân người mảnh khảnh, nhỏ bé. 8 tuổi đã mất ba mẹ, đó là một nỗi đau hơn bao giờ hết, mà ba mẹ lại bị người khác hại, điều đó lại càng đau hơn. Dòng chữ in đậm tác giả dùng để biểu thị suy nghĩ của nhân vật nha. Vì vậy khi đọc mong mọi người lưu ý ạ. Chàng Min, dậy đi, gần đến nơi rồi. Jenny gọi cô, Chàng Min giật mình tỉnh giấc, cô vừa ngủ quên trên xe ư, dạo này cô hay ngủ gật quá. Vậy vừa rồi là mơ, mơ mà vẫn sống động, vẫn đau nhói như ngày hôm ấy. Giấc mơ thường xuyên đeo bám lấy cô như nhắc nhở cô về quá khứ và quyết tâm trả thù. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Chàng Min thở dài một tiếng. Chính ánh nhìn ngày hôm ấy là lý do cô trả thù và cũng là lý do vì sao cô nghĩ ba mẹ cô bị hại. Chị không sao chứ, Jack quan sát Chàng Min thấy rất lạ. Không sao, đi tiếp đi. Họ lại tập trung làm những công việc của riêng mình. Một lát nữa Chàng Min sẽ bắt đầu bước vào cuộc sống mới, cuộc sống mà cô phải thay đổi tất cả. Nhưng cô sẽ cố gắng làm tất cả vì mục đích bắt những kẻ xấu xa kia phải chịu tội. Cách chương.